Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 9, hung thủ sơ sẩy 8. Đúng, ngươi nói cầm ở trong tay không thoải mái. Diêm Linh hai mắt tỏa sáng, nghe nói bọn hắn bắt lấy người bị tình nghi chính là không chịu mở miệng nhận tội. Ta biết làm sao để hắn nhận tội. Cái gì? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi xong, Diêm Linh đã một đường chạy chậm xông ra phòng giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên rất không hài lòng lầu bầu. Cái này không bình thường đều phải là của ta lời kịch mà sao? Diêm Linh chạy, Mộ Dung Vũ Xuyên trông coi một bộ nát hồ hồ thi thể cũng không có ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, ta vẫn là nhìn một cái mấy cái kia dấu chân mô hình đi. Có chuyện gì làm dù sao cũng so làm. Ở lại cường, hắn chắp tay sau lưng đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có hai người kỹ thuật viên. Không biết làm sao nhìn xem hắn. Hắn làm bộ dò xét một mạt, sau đó mới đi đến bàn thí nghiệm trước. Cầm lấy trên bàn hai cái thạch cao dấu chân xem tường tận. Duỗi ra ngón cái ngón giữa ước lượng một chút. Chân trần dấu chân so nhất tạp dài không có bao nhiêu, thật đúng là chân nhỏ. Cái này giả nam đến dáng dấp ra sao đâu? Hắn lẩm bẩm. Diêm Linh một hơi chạy lên trên lầu, chính đụng tới xuống lầu đến Đỗ Hào Kiệt. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn ngươi, Đỗ Hào Kiệt nói, ta biết, ta chính là vì giả nam chuyện tới, ta biết chứng minh như thế nào hắn là hung thủ, hắn ở đâu? Phòng thẩm vấn, dựa vào hai người nhất quán ăn ý, Đỗ Hào Kiệt cũng không cần nhiều lời. Diêm Linh đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, Lục Tiểu Đường ngay tại hỏi giả nam lời nói, giả nam như cũ không nói một lời, lần này liền Lục Tiểu Đường cũng bắt hắn không có cách. Diêm Linh vây quanh giả nam trước mặt, không nói hai lời, nắm lên tay của hắn nhìn, ngươi đang làm cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, ta lập tức liền có thể nói cho ngươi hắn có phải là hung thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Tiểu Đường mặc dù hiếu kỳ, nhưng không nói gì, giả nam hai tay hơi nắm. Diêm Linh tiếng quát nói, giang hai tay, giả nam chậm rãi ngẩng đầu, âm trầm lườm nàng một chút, chậm rãi mở ra hai cánh tay. Tay hắn làm sao vậy? Ngươi muốn nhìn cái gì? Nhẫn nhịn mấy giờ Đỗ Hào Kiệt không kịp chờ đợi nghĩ lập tức biết đáp án. Vừa rồi kiểm tra thi thể lúc phát hiện Khương Hữu Quang đầu là bị sắc bén nhiều góc cạnh tảng đá đánh vỡ, mà lại liền tảng đá bản thân đều đánh nát rất nhiều mảnh vỡ khảm tại trong đầu. Có thể tưởng tượng lúc ấy hung thủ dùng bao nhiêu lực khí. Nhưng lực tác dụng là tương hỗ. Hung thủ bàn tay tương đương tiếp nhận đồng dạng lực, dù cho có cơ bắp cùng khớp nối giảm sóc, cũng sẽ mài mòn, thậm chí khả năng thụ thương. Ta hiểu được, Đỗ Hào Kiệt cười ha hả đi đến giả nam trước mặt. Hiện tại ngươi có thừa nhận hay không cũng không quan hệ. Chúng ta chỉ muốn nhìn tay ngươi liền biết. Giả nam từ đầu đến cuối âm trầm giống một trương cương. Thì mặt đột nhiên quất động một cái. Đỗ Hào Kiệt quyền cước cực hình không có để hắn sợ hãi. Nhưng liền một câu nói kia để hắn tâm run run. Hắn chính là đánh chết Khương Hữu Quang người. Đêm hôm đó tại hoa rừng cây chỗ sâu ngụy bờ sông. Chỉ có Triệu Chân tận mắt nhìn thấy. Nàng là duy nhất người chứng kiến. Nếu như nàng hướng cảnh sát tố giác, hắn không lời nào để nói chỉ có nhận tội. Nhưng mà Triệu Chân không có làm như vậy, còn đọc ân tình của hắn. Cái này khiến hắn lại dấy lên cầu sinh dục vọng, mang theo xấu nhất chuẩn bị tâm lý khiêu chiến hy vọng. Chỉ cần hắn không chết, vô luận Đỗ Hào Kiệt làm sao dày vò, hắn đều có không mất. Đỗ Hào Kiệt lại làm sao có thể cậy mở miệng của hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn nghĩ rút tay về đã không còn kịp rồi. Đỗ Hào Kiệt cùng Diêm Linh bốn con mắt đều chăm chú vào trên lòng bàn tay của hắn. Chính là hắn, Diêm Linh nói khẳng định. Đỗ Hào Kiệt cười ha ha, nắm chặt Giả Nam cổ áo đem hắn gầy gò thân thể từ trên ghế cầm lên đến. Thằng danh con, ngươi không phải không nói sao? Ta liền biết là ngươi, liền hắn, mẹ là ngươi. Hắn đây là tại phát tiết trong lồng ngực phiền muộn. Lục Tiểu Đường cùng Diêm Linh không có ngăn cản. Trong lòng các nàng cũng có đồng dạng cảm thụ. Lục Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra, đem tin tức này kịp thời nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Tuy nói hai người hiện tại vẫn còn giai đoạn chiến tranh lạnh, nhưng lần này Mộ Dung Vũ Xuyên đến giúp nàng, nàng vẫn là trong lòng còn có cảm ơn. Ngươi nói Giả Nam liền là hung thủ. Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm tựa hồ cũng không lộ vẻ cao hứng, còn mang theo hoài nghi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.